có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, che mắt người. Chết, Cố An lặng lẽ nhớ xuống. Không hề bị lay động. Ngược lại nhìn về phía Hòa Thượng. Xuống một cái, ngại tại Cố An uy nghiêm. Hòa Thượng đành phải lặng lẽ lên trước. Đi đến Cố An trước mặt ngồi xổm người xuống. Úy Lam cơ cấu, nhân viên công tác tại trong ngoài ngoài bận rộn. Bởi vì Cố An vừa rồi phát hiện đối phó quỷ dị biện pháp. Bọn hắn đang thương lượng lấy như thế nào không tạo thành khủng hoảng tình huống dưới đem cái này. Tin tức công bố ra ngoài. Chỉ ít tại giải quyết triệt để cái này quỷ dị phía trước. Phổ thông người gặp đến việc này có thể dùng không cần bối rối. Trực tiếp nện máy tính liền được. Đề nghị đại gia ngồi tại máy tính trước mặt tùy thân mang cái chùy. Đương nhiên, cái này là thổ hào cách làm. Người bình thường còn là đề nghị lựa chọn nhắm mắt. Tiến sĩ, có nội bộ hội nghị. Tốt, ta lập tức đi qua. Nội bộ hội nghị, ưu tiên cấp rất cao. Liên bang các nơi chi nhánh cơ cấu. Tiến sĩ nhóm đều lần lượt buông xuống trong tay sự vụ tiến đến. Bởi vì Lưu Ngạn chết đi. Trước kia 36 người cao tầng hội nghị tại còn không có bổ khuyết tình huống dưới chỉ còn. Lại 35 người. Toàn bộ đến đông đủ. Vừa rồi, tâm phiến giai đoạn thứ 3 nội dung đã phân tích ra. Chấm ngoặc kép, hội nghị video bên trong. Nói chuyện đàm nghị cũng là Úy Lam cơ cấu 10 đại tiến sĩ một trong. Lúc này hắn khuôn mặt cực điểm nghiêm túc. Bởi vì Lưu Ngạn chết đã cho liên bang gõ vang cảnh báo. Phòng ngừa Lưu Ngạn sự kiện lại lần nữa phát sinh. Đối với về sau phá giải nội dung tạm thời giao cho tiến sĩ nhóm phía dưới trợ thủ hoặc là đệ tử đến. Chấp hành, mà tiến sĩ nhóm chỉ phụ trách bày mưu tính kế cùng nói ý kiến. Không đến bất đắc dĩ thời điểm không tự thân tham dự. Lần này tiếp Lưu Ngạn chính là đàm nghị. Hắn nhất am hiểu lĩnh vực là phân tích văn tự cổ đại. Đối với văn tự phương diện, hắn phi thường có thiên phú. Giai đoạn thứ 3 công tác triển khai ban đầu cũng là bởi vì nhìn đến cùng chữ viết tương quan. Cho nên mới giao phó đến đàm nghị tay bên trên. Không quản là văn tự cổ đại, còn là cái khác văn tự. Đàm nghị đều có thể rất nhanh từ bên trong phân tích đồng thời giải hoặc. Cái này một lần, thông qua đệ tử nhóm truyền đạt. Đàm nghị phân tích ra về sau liền lập tức thỉnh cầu tổ chức hội nghị khẩn cấp. Giai đoạn thứ 3 nội dung là cái gì? Có phát hiện gì? Video bên trong, tiến sĩ nhóm không kịp chờ đợi hỏi đến. Đàm nghị sầm mặt lại. Nói, cái này đoạn văn tự ta không biết có phải hay không là những này quỷ dị đám gia hỏa lưu lại. Có lẽ là cảnh cáo của bọn nó. Lại hoặc là cái khác cổ lão chủng tộc lưu lại. Phân tích ra văn tự, phiên dịch thành ngôn ngữ của chúng ta, ý tứ liền là, che mắt người, chết, chấm ngoặc kép, càng tỉ mỉ chút ý tứ chính là, người nào tại quan sát video đường bên trong lựa chọn che mắt, kia sẽ hội kích phát tân nguyền rùa. Đàm nghị lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ, Liễu Minh trước tiên đánh phá bình tĩnh, dựa theo bình thường ý tứ đến suy tính. Cái này tâm phiến nguyền rùa giai đoạn theo lấy tầng số đẩy mạnh chỉ hội càng ngày càng khó đối phó. Có thể Cố An tại xử lý giai đoạn thứ nhất nguyền rùa thời gian lại là lớn hơn giai đoạn thứ hai. Cái này thuyết minh, không phải giai đoạn thứ hai không đủ lợi hại, mà là giai đoạn thứ hai chỉ là vì giai đoạn thứ ba phục vụ. Thường thường phát hiện trước nhất giai đoạn thứ hai phương án giải quyết người. Bài trừ những vận may kia người. Tại năng lực phương diện khẳng định đều là lớn hơn cái khác người. Cho nên giai đoạn thứ ba nhiệm vụ liền là đem những này hắn nhóm nhận là khó xử lý nhân tài cho. Giết chết, đàm nghị gật đầu. Không sai, ta ý nghĩ cùng Liễu tiến sĩ đồng dạng. Phát hiện trước nhất che mắt người tất nhiên hội bị quỷ dị để mắt tới. Cái này quỷ dị, thành tinh, nghĩ so với ta nhóm còn nhiều. Cái này chủng có thể so khe hở bên trong những kia tồn tại muốn đáng sợ vô số lần. Chấm ngoặc kép, có người an ủi. May mắn đàm nghị tiến sĩ đối văn tự tạo nghệ cực sâu. Như là một mực phá giải không ra đến. Có lẽ giai đoạn thứ ba nguyền rủa đã động thủ ta nhóm đều còn không biết. Chấm ngoặc kép. Triệu Húc thở dài. Đệ nhất cái che mắt hẳn là Cố An. Thêm lên hắn là nguyền rủa khởi nguyên. Cho nên nói. Rất nhanh. Giai đoạn thứ ba nguyền rủa sẽ hội đi tìm hắn. Chấm ngoặc kép. Đàm Nghị. Chờ Cố An từ động thiên ra đến sau lập tức đệ nhất thời gian đề tỉnh hắn. Đồng thời. Che mắt chống đỡ quỷ dị phương pháp tạm thời không muốn truyền đạt đi xuống. Chờ một chút nhìn Cố An như thế nào giải quyết cái này quỷ dị. Ngược lại thời điểm ta nhóm mới quyết định. Chấm ngoặc kép. Triệu Húc gật đầu. Ta cái này một bên trước nhìn chằm chằm thiết bị đo lường. Như là có dị động sẽ lập tức thông chi người nhóm. Động thiên. Hòa thượng ngồi xổm người xuống. Hắn lựa chọn cái này nhánh cây dáng dấp có chút méo. Là hướng dưới mặt tăng. Cho nên hắn mới ngồi xuống thân thể. Mặc dù từ phía sau nhìn hắn cùng đội trưởng góc độ khả năng có điểm chướng tai gai mắt. Hòa thượng, Trương Tiểu Lê, đạo trưởng, sau cùng mới là Cố An. Theo thứ tự được đến phản hồi về sau, Cố An ghi nhớ những huyết mạch này đặc tính cùng vị trí. Sau đó liền là nâng đao chính mình đoạn. Phục sinh về sau, tại tiến hành nhóm thứ hai lần, lại ghi nhớ, lại chính mình đoạn, có thể nói, vì cái này bầy đồng đội, hắn là thao nát lão phụ thân trái tim. Đáng tiếc nhất là, nhánh cây là dùng kim diệp làm môi giới thu hoạch đến huyết mạch ban thưởng. Không phải trực tiếp động thủ thu hoạch, cho nên vô pháp sản sinh liên quan. Cố An mỗi lần phục sinh về sau đều không có phát hiện chính mình thành công giữ lại lần trước thu. Hoạch huyết mạch, hắn giống như những người khác, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn một cái. Tại không ngừng tử vong phục sinh về sau, Cố An rốt cuộc thành công ghi nhớ những huyết mạch này tác dụng cùng vị trí. Bàn tử, người tuyển bên trái cái thứ ba. Hòa thượng, lựa chọn đếm ngược cái thứ năm. Đạo trưởng, liền trước mặt ngươi cái kia. Trương Tiểu Lê, đông nam phương hướng, phía dưới cùng nhất cái kia. Chấm ngoặc kép. Cố An đứng tại chỗ chỉ huy. Đồng đội nhóm mặc dù không biết rõ Cố An vì cái gì tự tin như vậy. Nhưng mà đều nhất nhất làm theo. Cuối cùng, mỗi cái được đến huyết mạch người đều một mặt đại hỉ. Cái này là Cố An tại rất nhiều huyết mạch tự thân vì bọn hắn chọn lựa. Nhất phù hợp bọn hắn tự thân tồn tại. Bàn tử là thôn thực thiên địa. Mỗi ngày cần muốn ăn đại lượng vật thật đến cường hóa huyết mạch cùng thân thể. Kích hoạt huyết mạch lúc khuôn mặt giống như chó. Trừng mắt răng nanh. Hòa thượng là nộ mục kim cương. Cái này là Phật hiệp nhất hướng tới Phật gia nhất mạch huyết mạch. Hòa thượng biểu hiện ra thời điểm toàn thân huyết khí bốc lên. Thịt cao cao nâng lên. Thân hóa kim cương. Đạo trưởng là ngự khí. Cái này là thân thiết nhất tiên hiệp một chủng huyết mạch. Cửu phẩm võ giả thường xuyên cũng sẽ dùng tương tự ngự khí thủ đoạn. Dùng một thân tinh lực đến thôi động vũ khí, đạt đến ngắn ngủi ngự khí bay lên không hiệu quả, mà đạo trưởng cái này chủng không cần dựa vào đại lượng tinh lực liền có thể dùng thực hiện. Vũ khí tại tay, liền giống là hội di động phi tiêu. Trương Tiểu Lê là phá vọng chi nhãn, viễn siêu tại cung thủ bắt buộc kỹ ưng nhãn đặc tính. Cho dù ở khe hở bên trong, gặp đến huyễn cảnh hoặc là ẩn tàng cực sâu quỷ gì cũng có thể phát giác được lỗ thủng. Nhìn lấy mấy cái đồng đội lẫn nhau nói ra cùng biểu hiện ra huyết mạch đặc tính. Cố An bắt đầu phiền não. Hắn đối huyết mạch nhu cầu không có kia lớn. Nhưng là cũng nhìn chúng mấy cái. Từ bên trong làm ra một lựa chọn. Hắn tạm thời không có nghĩ tốt. Rời sơn, binh khí đại sư, thiết bị đồng cốt. Cái này ba cái là hắn tạm thời nhất nhìn chúng. Rời sơn thuộc về tăng cường lực lượng huyết mạch. Về sau có thể dùng thường ngày trọng quyền xuất kích. Binh khí đại sư thiên sinh liền đối 18 loại vũ khí quen tay hay việc. Chính mình vừa tốt đối võ kỹ phương diện không có quá lớn nhu cầu. Thuần thục như vậy độ phương diện huyết mạch. Hắn thật coi trọng. Thiết bị đồng cốt thuộc về phòng ngự tính huyết mạch. Cùng rời sơn so với tính là một công một thủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.